Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 18, vì cái gì ngươi nói lại đâu? Hoàng Thịnh kỳ thật đi trước quỷ phòng, xuyên qua một đầu âm u ẩm ướt chật hẹp địa đạo. Hoàng Thịnh đi vào một cái sáng tỏ không gian dưới đất bên trong. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là 18 cỗ bình tĩnh nằm cương thi. Trong không khí tràn ngập màu đen thi khí. Thi khí như trăm sông vào biển, bị 18 cỗ cương thi nằm oan hồn huyết thạch đài hấp thụ. Hóa thành càng tinh thuần thi khí rót vào cương thi thể nội. 18 cỗ cương thi bên trong bắt mắt nhất chính là hai cỗ cự nhân cương thi. Trên thi thể ngân ban đã triệt để nối thành một mảnh. Toàn thân làn da đều hiện ra quỷ dị ngầm ngân sắc. Móng tay tăng vọt dài khoảng 3 thước. Răng nanh liên tục xuất hiện. Theo chúng nó triệu hoán mà ra to lớn gậy gỗ. Cũng bị thi khí quán trú. Biến thành triệt để đen bóng sắc. Còn lại 16 cỗ bóng bầu dục viên cương thi cũng không kém cỏi bao nhiêu. Bộ da toàn thân cũng đồng dạng biến thành ngầm ngân sắc. Bóng bầu dục phục hiện ra u quang. Móng tay đâm rách găng tay. Nhìn thấy bộ này tình hình. Hoàng Thịnh sắc mặt cuồng hỉ. 3 năm qua ngày đêm không nghỉ tế luyện. 18 cỗ ngân thi rốt cục muốn thành. Hoàng Thịnh không khỏi nhớ tới trong sách quý cuối cùng ghi lại vật kia. Cười nói. Nhanh, nhanh, chờ ngân thi luyện thành. Ta liền chính thức có được sức tự vệ. Ta liền rốt cuộc không cần như thế lo lắng trùng điệp. Hoàng Thịnh cười to, thanh âm trong không gian không ngừng quanh quẩn. 18 cỗ cương thi không có mệnh lệnh của hắn. Vẫn như cụ yên tĩnh nằm. Tự chủ hấp thu thi khí tại thể nội càng không ngừng vận chuyển. Chỉ có trung ương chỗ. Đứng tại âm nhạc cương thi Nhậm Thiên Đường bên cạnh nữ quỷ Đồng Tiểu Ngọc trở về quá mức. Đồng Tiểu Ngọc sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt lãnh đạm bên trong. Mang theo một cỗ tĩnh mịch trầm mặc. Nguyên bản nó ngay tại cho ăn Nhậm Thiên Đường ánh trăng đoan. Qua nhiều năm như vậy. Nhậm Thiên Đường sở dĩ còn có thể dạng này cúc cung tận tụy. Chính là có Hoàng Thịnh linh quang đoàn dạng này chống đỡ lấy. Bằng không. Bị Hoàng Thịnh dạng này tiếp tục lấy máu. Lại thế nào lợi hại biến dị cương thi đều chết thông thấu. Bất quá coi như thế. Nhậm Thiên Đường hiện tại cũng xương gầy hình tiêu. Khí sắc u ám. Thân thể còng xuống. Thi khí sản xuất cũng không bằng lúc trước. Hoàng Thịnh đưa ánh mắt phóng tới Đồng Tiểu Ngọc trên thân. Đồng Tiểu Ngọc cũng một điểm biểu lộ đều không có đất nhìn xem hắn. Tục ngữ nói. Bi thương tại tâm chết. Quỷ từ chấp niệm mà sinh. Đồng Tiểu Ngọc trước kia chấp niệm là cái gì? Hoàng Thịnh không biết. Nhưng Đồng Tiểu Ngọc hiện tại chấp niệm chính là thu sinh. Điểm ấy Hoàng Thịnh vẫn là rõ ràng. Trước kia mặc dù bị Hoàng Thịnh sai xử ra nuôi thi. Nhưng dù sao thời gian ngắn. Mà lại Hoàng Thịnh cũng một mực cái kia mối câu dụ hoặc nó. Cho nên nó coi như tận tâm tận lực. Lần này bị Hoàng Thịnh trừng phạt. Vậy ở chỗ này nuôi thi 3 năm mà không được ra ngoài thấy người trong lòng. Hơn nữa còn là xa xa khó vời không nhìn thấy thời hạn thi hành án cái chủng loại kia. Lâu ngày hạ, Đồng Tiểu Ngọc cũng biến thành nản lòng thoái chí. Mặc dù không dám chống lại Hoàng Thịnh mệnh lệnh, nhưng cũng tiêu cực đối đãi. Kéo dài công việc, đây không phải Hoàng Thịnh muốn quỷ bộc. Nhìn thấy Đồng Tiểu Ngọc bộ dáng này, Hoàng Thịnh chính là giật mình. Đối Đồng Tiểu Ngọc nói, thu sinh, gần nhất xảy ra chuyện, vừa dứt lời, Đồng Tiểu Ngọc ánh mắt lập tức có sắc thái, xuất hiện vẻ lo lắng, nhảy lên bay đến Hoàng Thịnh trước mặt, khẩn trương nói, thu sinh xảy ra chuyện gì? Hoàng Thịnh không nói, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Đồng Tiểu Ngọc, tại Hoàng Thịnh ánh mắt hạ, Đồng Tiểu Ngọc cũng tự biết mình thất thố, lui về sau mấy bước. Thay đổi cung kính thần sắc, đối Hoàng Thịnh nói, chủ nhân, xin ngài nói cho ta, thu sinh thế nào, lúc này mới ra dáng. Hoàng Thịnh thầm nghĩ, hắn cũng không có thừa nước đục thả câu suy nghĩ, nói thẳng, người thu sinh, gây họa, kém chút bị sư môn trưởng bối phế đi, trục xuất sư môn, Đồng Tiểu Ngọc kinh hô một tiếng, vội vàng lại hỏi, vậy hắn đâu, bây giờ ở nơi nào? Còn tốt chứ, còn tốt, hắn có cái tốt sư phó, khiêng xuống tới, bất quá ăn một chút đau khổ. Hoàng Thịnh nói, Đồng Tiểu Ngọc lúc này mới hô một hơi, thần sắc trở nên bằng phẳng, bất quá chủ xúc một chút, tự nhủ, không được, ta muốn đi ra ngoài nhìn hắn. Có thể nha, người muốn tìm chết, ta sẽ không ngăn ngươi. Tự nhiên sẽ không giống lần trước như thế cứu ngươi. Hoàng Thịnh cười lạnh một tiếng nói. Đồng Tiểu Ngọc nhưng cũng không dám nói nhiều. Chỉ là thần sắc trở nên ai oán. Hoàng Thịnh nhìn chính là bĩu môi. Đào, được rồi. Làm ra bộ dáng này cho ta nhìn là không có ích lợi gì. Ngươi chẳng bằng hảo hảo tu luyện. Có lẽ có một ngày. Còn có thể có gặp nhau thời điểm. Đồng Tiểu Ngọc nghe, rơi vào trầm tư. Hoàng Thịnh cũng không để ý tới nó. Từ nơi hẻo lánh bên trong cầm một nhóm linh quang đoàn. Liền hướng trên đất quỷ phòng tu luyện thất đi. Lần này ra ngoài, hắn hao phí không ít linh lực. Vẫn là phải tu luyện trở về. Cái này vừa tu luyện, liền lại qua một đêm. Hoàng Thịnh mới rốt cục đem toàn thân linh lực khôi phục viên mãn. Lúc này hắn linh lực đã là 900 điểm. Một tia không điểm, một sợi không không điểm, một cỗ không không không điểm. Hiện tại Hoàng Thịnh nê hoàn cung chỗ liền có 9 cỗ tia. Hoàng Thịnh xem chừng kim đan linh lực tiêu chuẩn thấp nhất chính là không cỗ không không không không điểm. Hắn đã chênh lệch không xa, tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể thỏa mãn, mà kết thành kim đan mặt khác hai cái yếu tố. Đặt nền móng đạo thuật cùng đạo tâm. Hoàng Thịnh cái khác cơ bản pháp chú hình thành pháp tản chân văn tạm thời không đi nói nó. Liền nói cửu thúc truyền cho hắn. Tại trong 3 năm này, hắn cũng đã luyện thành. Không thể không nói. Hắn kim thủ chỉ ở phương diện này quá bác. Chỉ cần thi triển thành công mấy lần, hắn kim thủ chỉ liền sẽ tự động hình thành pháp tản chân văn. Bớt đi hắn lĩnh ngộ chi công. Nào giống những người khác. Chỉ riêng thi triển thành công còn không thể. Còn muốn dụng tâm cảm ngộ cái này đạo pháp thuật phía sau vận hành nguyên lý cùng bản chất. Thấy rõ quy tắc, lúc này mới có khả năng hình thành pháp tản chân văn. Riêng một điểm này, liền tiết kiệm hắn 10 năm chi công không chỉ. Làm dịch quỷ nhất mạch chân truyền. Tự nhiên có nó không đơn giản chỗ. Kỳ thật có thể coi như dịch quỷ. Giật mình thần, đại pháp 3 bộ phận đến xem. Đại pháp người, chỉ là tu luyện môn này chân truyền về sau, có thể bảo trì tinh thần thanh minh, đối với cường độ tinh thần lực cùng tư duy độ nhạy đều có chỗ đề cao. Tại lĩnh ngộ pháp thuật quy tắc phương diện, có bổ trợ tác dụng, dịch quỷ người, thì là môn này đại pháp tại khống chế tinh thần phương diện biểu hiện. Đồng dạng, giật mình thần giả, thì là môn này đại pháp tại tinh thần công kích phương diện biểu hiện. Cho nên Hoàng Thịnh tu tập sau khi thành công, thức hải bên trong xuất hiện 2 viên pháp tản chân văn. Cũng chính là dịch quỷ thuật, cùng hãi thần thuật, dịch quỷ thuật, tiêu hao linh lực không không điểm. Có thể tại quỷ vật thần hồn có thể dịch quỷ chú văn. Từ đó tùy tâm sở dục khống chế quỷ vật. Khi quỷ vật năng lực vượt qua thi thuật giả thời điểm, có khả năng dẫn đến thi thuật thất bại thậm chí phản phệ. Hãi thần thuật. Tiêu hao linh lực không không không điểm, công kích linh hồn chi pháp, phóng xuất ra đạo đạo đỏ sậm sắc tinh thần đao mang. Đối quỷ vật loại hiệu quả kinh người, đối nhục thân người hiệu quả hơi kém, linh lực sắp viên mãn, đặt nền móng đạo thuật đã từ lâu tu luyện tốt. Đối với đúc thành kim đan, Hoàng Thịnh chênh lệch cũng chính là 1 viên đạo tâm, thế nhưng chính là cửa này đạo tâm kiếp, từ xưa đến nay. Kẹp lại không biết bao nhiêu người anh tài. Cửu thúc nói qua đạo tâm chính là mình kiên trì một loại tín niệm. Nhưng Hoàng Thịnh những năm này không ngừng xem tự thân. Nhưng thủy chung không rõ ràng đạo tâm của mình đến cùng là cái gì. Suy tư một khi lâm vào triết học giai đoạn, người liền sẽ lâm vào mê mang. Nói thật ra, khi Hoàng Thịnh tại xem tự thân kinh lịch thời điểm, có đôi khi, hắn thậm chí sẽ có ý nghĩ như vậy. Hắn bận rộn làm nhiều chuyện như vậy, lại là vì cái gì đâu? Có như vậy trong chốc lát, hắn tìm không ra sinh tồn ý nghĩa là cái gì? Chớ nói chi là đạo tâm. Được rồi, nghĩ tiếp nữa cũng chỉ là tự tìm phiền não. Hoàng Thịnh quyết định không còn suy tư vấn đề này. Dù sao xe đến trước núi ắt có đường. Về nhà trước đi. vừa nghĩ tới trong nhà một nữ nhân cùng một nữ hài. Hoàng Thịnh khóe miệng liền không tự giác phát ra một tia ngọt ngào. Hoàng Thịnh luôn không có nhà. Sau khi trở về, quả nhiên lại thu được lão bà Nhậm Đình Đình bạch nhãn. Liền ngay cả nữ nhi Hoàng Hiểu Hinh, cũng là tại Nhậm Đình Đình trong ngực phát ra tiểu tính tình không muốn phản ứng Hoàng Thịnh. Lúc này, Hoàng Thịnh tự nhiên không thể nói hắn là đi làm chuyện khẩn yếu. Hy vọng các nàng thông cảm, nữ nhân lúc này muốn nghe không phải cái này. Cho nên Hoàng Thịnh hết lời ngon ngọt, ưng thuận trùng điệp lời hứa, mới đem hai người dỗ đến tươi cười rạng rỡ. Người một nhà mới có thể mở vui vẻ tâm ăn bao quanh tròn trịa cơm tối. Dạng này thời gian yên bình qua hai ngày. Ngày thứ ba ban đêm đêm khuya, khi Hoàng Thịnh ôm Nhậm Đình Đình chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời điểm, Hoàng phủ đại môn bị người gõ mở. Hoàng Thịnh mặc quần áo tử tế đi vào đại đường thời điểm, liền thấy ở vào nửa hôn mê bên trong cửu thúc bị chật vật không chịu nổi Thu Sinh cùng Văn Tài vịn. Hoàng Thịnh nhìn thấy cửu thúc ngực có một cái hình tròn ấn ký, hơi lõm xuống xuống dưới, tựa hồ nhận cái gì vật nặng va chạm mà thành. Vừa nhìn thấy cái này, Hoàng Thịnh liền nhớ lại Thạch Kiên Mộc Thung đại pháp, trên mặt lông mày liền nhíu lại. Hắn nhìn về phía Thu Sinh, không khách khí hỏi, sư bá làm sao thụ thương, bị Thạch Kiên đả thương? Thu Sinh trên mặt thống khổ vẻ hối tiếc tề tụ, trả lời, hắn làm sao công kích các ngươi? Hoàng Thịnh không hiểu, bởi vì, Thạch Thiếu Kiên, xảy ra chuyện, chết rồi, chấm ngoặc kép, Thu Sinh ấp úng, là Văn Tài trả lời, tại sao lại chết rồi? Hoàng Thịnh giật nảy cả mình, vì cái gì ngươi nói lại đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.